Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mất nhiều thời gian để người ta thêm dấu hỏi, nửa tin nửa ngờ, sau từ chẳng lẽ nhiều ngày trôi qua mà bảng xếp hạng không thay đổi, và người ta bắt đầu lo lắng. Khi các phương tiện truyền thông bắt đầu lan truyền những tin đồn vô căn cứ, xem chúng như sự thật, Cục Quản lý Thức Tỉnh vội vàng kiểm soát tình hình. Cuộc họp báo được lên lịch vào lúc 3 giờ chiều, và cha Yui Che treo biển. Giờ chuẩn bị nguyên liệu, để có thể xem họp báo một mình. Đúng giờ, một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình, diện trang phục gọn gàng với mái tóc ngắn và bộ đồ chỉnh tề, tay cầm gậy. Ngoại trừ nước da nhợt nhạt, cô ấy trông vẫn giống như cha Yui Che nhớ. Đó là Ham Seok Cheong, người đứng đầu Cục Quản lý Thức Tỉnh, người trước đây ít khi xuất hiện công khai do lý do sức khỏe. Sau một lời chào ngắn gọn, cô ấy nói chắc nịch. Cập nhật xếp hạng lần này không phải là lỗi của hệ thống. Cô ấy ngừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp. Đây cũng không phải là trường hợp trùng tên. Không ai khác đã lấy tên Di. Dù khó tin, nhưng theo điều tra nội bộ của chúng tôi, Di hiện vẫn còn sống. Tiếng xì xào và tiếng máy ảnh chớp nhoáng lớn hơn. Các phóng viên lần lượt giơ tay lên. Làm sao bà chắc chắn như vậy? Không còn người sống sót nào ngoài Di sao? 8 năm trước, Cục Quản lý Thức Tỉnh đã xác nhận cái chết của các thợ săn vào rạn nứt biển Tây. Sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Nếu Di còn sống, bây giờ anh ấy ở đâu? Dù bị dồn dập câu hỏi, Ham Seok Cheong nhẹ nhàng giơ tay lên kêu gọi chú ý và bình tĩnh đáp lại. Chúng tôi đang có kế hoạch cử một đội cứu hộ để đánh giá tình hình một cách chính xác hơn. Xin hãy đợi thêm một chút. Ham Seok Cheong cùng các thợ săn của Cục Quản lý Thức Tỉnh cúi chào. Nhìn thấy gương mặt của Ham Seok Cheong, cha Yui Che chợt nhận ra rằng 8 năm đã trôi qua. Ham Seok Cheong trong ký ức của cậu còn trẻ và đầy nhiệt huyết, không dùng gậy và cũng không khập khiễng. Cô ấy bị thương chân từ khi nào? Và cô ấy, làm sao cô ấy có thể chắc chắn đến thế? Cuộc họp báo hôm nay của Cục Quản lý Thức Tỉnh hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố trước đây của họ. Với sức hút của sự kiện này, họ không thể đưa ra thông báo như thế nếu không có bằng chứng không thể chối cãi. Ham Seok Cheong là người như vậy, người chỉ hành động khi có bằng chứng rõ ràng và lý do chính đáng, vững chãi như một ngọn núi. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào hình ảnh Ham Seok Cheong đang cúi đầu một lúc lâu rồi tắt tivi. Sau cuộc họp báo của Cục Quản lý Thức Tỉnh, chủ đề về Di xuất hiện khắp nơi trên toàn Hàn Quốc. Nó còn vượt xa cả buổi phát sóng đặc biệt của Tranh luận 110 phút. Trước đó, hàng ngày, các tin tức nóng hổi và tiêu đề đều xoay quanh vết nứt biển Tây và Di. Việc có nên cứu Di hay không cũng khiến ý kiến chia rẽ rõ rệt. Họ cãi nhau về mọi thứ. Bất cứ khi nào ai đó hỏi cha Yui Che nghĩ gì về việc Di hồi sinh và việc giải cứu, cậu chỉ đáp lại với vẻ vô tư. Ha ha, tôi cũng không biết nữa. Như một người ngoài cuộc, điều này đã gần như trở thành phản ứng mặc định của cậu. Nhưng mọi nỗ lực của cậu để tránh xa chủ đề này cuối cùng cũng thất bại, bởi vì tại sao cả thế giới đều bị sốc bởi khả năng kinh ngạc của Di? Tại sao Nhật Bản nổi giận? Và tại sao người Mỹ tuyệt vọng muốn gặp Di? Di đã chiếm lĩnh các video thịnh hành trên YouTube. Cách chương.